Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Phi Long Đại Chiến. Luyện khí kỳ đệ tử tân nhân đại chiến quả nhiên là dài dòng không gì sánh được. Một mực thi đấu đến xế chiều mới tiến hành không sai biệt lắm một nửa. Lúc này đừng nói là Lương Thành, thì liền không có tham gia trận đấu luyện khí kỳ tân nhân đệ tử đều nhìn đến không kiên nhẫn. Ào ào rút lui, đến trên đảo các nơi tùy hỉ du ngoạn đi. Toàn bộ nhìn trên đài đã thưa thớt không có mấy người. Cái này có thể khổ làm trọng tài cùng trận đấu thành tích kẻ ghi chép thiên tâm các chủ tư. Thủ nghiệp cùng thuộc hạ một đám người chúng, cùng với hắn ba đảo trọng tài giám sát. Tuy nhiên sớm đã nhìn đến buồn ngủ, nhưng là trách nhiệm chỗ, lại không thể rời sân. Huống chi trận đấu này còn liên lụy tới các đảo to lớn lợi ích phân phối. Đành phải lên dây cót tinh thần, cắn răng dậm chân thủ vững chức trách. Lương Thành cũng ngồi không yên. Những thứ này ra trận đấu luyện khí kỳ gà mờ tu vi cao thấp không đủ. Cao giả luyện khí kỳ tầng 9 tầng 10. Thấp người mới luyện khí kỳ tầng 5-6. Mỗi một tổ ra sân đều là 20 người phân biệt từng đôi chém giết. Đánh cho binh binh bang bang. Vừa mới bắt đầu hắn còn nhìn đến hứng thú giạt giáo. Thế mà nửa ngày nhìn xem đến, không có trông thấy một cái có chút trình tự quy tắc. Bất quá cái này cũng khó trách. Đều là chút các nơi mới nhập môn đệ tử trẻ tuổi. Mới tu luyện 2-3 năm công phu. Có thể mạnh đến mức nào? Đồng thời hơn phân nửa đệ tử hiển nhiên hoàn toàn không có đấu pháp kinh nghiệm. Chợt vừa vào sân khó tránh khỏi hoang nói sai nhịp. Trò cười chồng chất. Lương Thành lúc này có thể lý giải hôm qua cái kia Đoan Mộc sư huynh các loại một nhóm nhân mã nhìn. Chính mình về sau vì sao một mặt bất đắc dĩ. Muốn nói lên tới, nửa tháng trước, chính mình cùng trên trận đấu pháp những thứ này tân nhân cũng giống như đúc. Đơn giản là trúc cơ thành công pháp lực thâm hậu chút thôi. Lương Thành chính suy nghĩ lấy là không phải mình cũng rút lui đi về nghỉ tính toán. Chợt nghe đến bên tai vang lên một cái giọng nữ dễ nghe. Lương sư đệ, người đến một chút, nhìn lại nguyên lai là hôm qua gặp qua cái kia Diêu Ngọc Như sư tỷ. Diêu sư tỷ không giống nhau, Lương Thành đáp lời, phối hợp liền hướng bên ngoài sân đi đến, hoàn toàn không để ý đến Lương Thành có nguyện ý hay không theo tới. Hiển nhiên là không có nghĩ qua còn tồn tại Lương Thành hội cự tuyệt theo tới có khả năng. Lương Thành nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là theo tới. Đi ra rất xa, Diêu sư tỷ đã không quay đầu cũng không có một câu. Lương Thành cũng là yên lặng theo. Đi thẳng đến một cái trên hành lang, Diêu sư tỷ dừng lại cước bộ, xoay người lại, dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra. Lương sư đệ, người chờ chút trở về tìm thủ tọa nói một chút, liền nói ngươi pháp lực thấp, thỉnh cầu lui ra ngày mai trận đấu. Lương Thành cười khổ một tiếng, nói, Diêu sư tỷ, ngươi lầm một cái tình huống, không phải ta chính mình yêu cầu phải tham gia trận đấu. Mà chính là trong tông môn mấy vị thủ lĩnh muốn bất đắc dĩ. Không phải buộc ta tham gia trận đấu không thể. Tại sao có thể như vậy? Diêu Ngọc Như nhíu mày. Thoạt đầu vẫn luôn là nói Trương sư đệ chúng ta bốn người đại biểu Vân Ẩn Đảo ra trận đấu. Làm sao lâm thời lại đổi lấy ngươi? Lương Thành không biết nàng nói Trương sư đệ là ai. Nhưng muốn đến tất nhiên là một cái so với chính mình càng làm cho người ta yên tâm đồng đội. Nhưng là mình có biện pháp nào? Đành phải lắc đầu. Ngược lại cũng là không lời nào để nói. Diêu Ngọc Như càng nghĩ càng phiền muộn. Cây đuốc đều phát đến Lương Thành trên đầu. Người một cái mới tiến đệ tử có tư cách gì tham gia chính thức đệ tử trận đấu? Người có thể bảo chứng đánh vào trước hai tên đi. Người ta khó khăn mới tranh thủ thu hoạch được Ngọc Long đan cơ hội. Thì dạng này bị ngươi cho bị mất. Nguyên lai cái này Vân Ẩn Tông trúc cơ kỳ trận đấu, lấy được đệ nhất cùng người thứ hai đội, đem sẽ nhận được trong tông môn khen thưởng. Á quân đội mỗi người một cái đối tu vi rất có xúc tiến Ngọc Long đan. Vô địch thì là một người hai cái. Mắt thấy trận đấu muốn bị Lương Thành cái này tân thủ gà mờ liên lụy. Diêu Ngọc Như gấp, Lương Thành không đầu không đuôi lọt vào một trận gian dậy. Trong lòng cũng là vô danh lửa cháy. Nói, Diêu sư tỷ nói xong chưa? Nói xong tại hạ cáo từ. Sau đó không chờ đáp lời xoay người rời đi. Ngươi, Diêu Ngọc như chưa từng bị đồng môn sư huynh đệ như thế chống đối qua. Nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ nói không ra lời. Lương Thành trong lòng khó chịu. Chỗ nào quản cái này Diêu sư tỷ sinh khí hay không? Cũng không quay đầu lại đi nhanh ra. Ngày thứ hai, luyện khí kỳ tân nhân đối chiến lại chiến một buổi sáng. Rốt cục tranh tài xong. Trận đấu kết quả Vân Ẩn Đảo mới tiến các đệ tử biểu hiện đồng dạng. Lại không có người nào tiến vào bốn người đứng đầu. Để thủ tọa Thiên Vũ Tử buồn bực không thôi. Buổi chiều, trúc cơ kỳ đệ tử trận đấu kéo ra màn che. Trúc cơ kỳ đệ tử trận đấu. Vân Ẩn Tông bên trong xưng là Phi Long Đại Chiến. Ý tứ là tham gia cái này biến cố đều là trong tông trung kiên đệ tử. Thắng được trận đấu về sau tựa như tiềm long xuất uyên. Vượt qua Long Môn, sau này tất nhiên nhất phi trùng thiên. Sự thật cũng là như thế. Hiện tại trong tông môn người người ngưỡng mộ đệ tử tinh nhuệ. Trên cơ bản đều là thông qua Phi Long Đại Chiến nhất cử thành danh. Phi Long Đại Chiến không giống tân nhân quyết đấu như thế kẻ dự thi đông đảo. Mức độ cao thấp không đều, mà chính là mỗi cái đảo phái 4 tên trúc cơ kỳ trung kiên đệ tử. Chung 16 người dự thi, quy mô thì nhỏ hơn nhiều. Kẻ dự thi tu vi pháp lực cũng coi là đăng đường nhập thất. Có một chút thành tựu, có thể xưng là cường thủ. Trong đảo chư đệ tử sao sẽ bỏ qua như thế một cái tuyệt hảo quan sát xác minh đấu pháp kỹ xảo thịnh. Hội. Cho nên bên ngoài sân quan sát trên ghế đã sớm tiếng người huyên náo. Cùng hôm qua thưa thớt quạnh quẽ hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thì liền bốn đảo thủ tọa, các chủ cùng các trưởng lão cũng đều đối trận đấu nhiều hứng thú. Nhất thời cũng đều đến đủ. Đại biểu các đảo xuất chiến các đệ tử lúc này đều đứng tại dưới đài. Thần sắc hưng phấn, chờ đợi phân tổ rút thăm. Vân Ẩn đảo Lý Tử Long, Đoan Mộc Lâm cùng Diêu Ngọc như ba người tâm tình nhìn qua lại đều có chút xa xút. Cái kia để mọi người mất hứng vị thứ tư tiền thủ Lương Thành đang đứng tại ba người sau lưng không? Xa, ánh mắt yên tĩnh, một bộ việc không liên quan đến mình. Không tim không phổi bộ dáng. Để ba người âm thầm nổi giận. Đại biểu Diệu Cao Đảo xuất chiến Âu Dương Sung Chi hiện tại nhìn thẳng mang trêu tức. Có nhiều hứng thú mà nhìn chằm chằm vào Lương Thành nhìn. Nhớ tới xuất phát mấy ngày trước đây sư tôn Lưu Vân Tử đối bốn người bọn họ nói tới. Lần tranh tài này, lấy thực lực các ngươi, bổn tọa là rất có lòng tin, nhưng là có một việc các ngươi cần phải làm cho ta đến. Vô luận người nào ở trong trận đấu gặp gỡ Vân Ẩn Đảo cái kia gọi Lương Thành tiểu tử, ghi lấy cho ta ra tay nặng chút, cho hắn cái giáo huấn, miễn cho tiểu tử này tự cho là đúng, không biết trời cao đất rộng. Lúc này nhìn đến truyền thuyết kia bên trong Lương Thành, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, có thể lật lên cái gì sóng lớn đến. Chính mình không có gặp gỡ liền thôi. Gặp gỡ liền trùng điệp đánh hắn cái thúi chết. Hiển nhiên cũng không phải việc khó gì. Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy mấy đạo không giống nhau ánh mắt nhìn mình chằm chằm quét tới quét. Lui. Quay đầu vừa tốt trông thấy Diệu Cao Đảo bốn người này từng cái đều ánh mắt hưng phấn. Khóe miệng mang theo cười xấu xa. Không có hảo ý dò xét chính mình. Trong lòng nhất thời có chút cảnh giác. Tuy nhiên không biết mấy người này là cái gì mau bệnh. Nhưng là dùng rốn cũng nhìn ra được. Mấy người này khẳng định không có ăn cái gì hảo tâm. Lúc này Lương Thành trong thần thức truyền đến Thi Mạnh thanh âm. Thành ca. Ngươi có phải hay không trêu chọc cái gì người? Ta có thể cảm giác được giống như có người đối ngươi rất có địch ý. Đến thời điểm ngươi phải cẩn thận một chút. Biết, ta sẽ cẩn thận. Lương Thành tại trong thần thức đáp. Diệu Cao Đảo mấy người này giống như đối ta có ý nghĩ gì? Lão nhìn ta chằm chằm nhìn đến lấy. Ha ha, ngươi cái gì đều không cần làm liền lấy tân nhân đối chiến hạng nhất. Vân Ẩn Đảo lấy đi tốt một khối to lợi ích. Người ta có chút ý nghĩ đây không phải là rất bình thường a. Đến lượt ta cũng muốn đánh ngươi một trầu. Thi Mạnh mấy ngày nay cùng Lương Thành không có thiếu. Giao lưu, đối Vân Ẩn Tông trong khoảng thời gian này tình huống cũng như lòng bàn tay. Hừ, Những thứ này người muốn đánh ta, vậy cũng phải lấy ra chút thủ đoạn. Ta Lương Thành sinh ra cũng không phải vì cho người đánh. Lương Thành dù sao cũng là tướng môn chi. Hậu, đáy lòng ẩn sâu ngạo khí cũng rốt cục bị nhen lửa. Sau đó cũng trở về kính đi qua. Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệu Cao Đảo bốn người này. Hắc, tiểu tử này, Âu Dương sư huynh, ngươi nhìn tiểu tử kia cần ăn đòn bộ dáng. Diệu Cao Đảo Trương Trạch bị chọc giận, nhịn không được ồn ào lên tiếng. Im lặng, Âu Dương Sung Chi mặc dù cũng cực kỳ tức giận, nhưng coi như tỉnh táo. Quát bảo ngưng lại ở xúc động Trương Trạch về sau, cũng âm trầm đánh giá Lương Thành. Tựa như thợ săn dò xét một cái dãy giụa lấy không thể đi vào khuôn khổ con mồi đồng dạng. Trong hưng phấn mang theo một vẻ tức giận, phát hiện Lương Thành trong mắt không có một chút ý sợ hãi về sau. Âu Dương Sung Chi có một loại bị mạo phạm cảm giác. Sau đó khóe miệng mang theo cười lạnh, động tác ẩn nấp, biên độ rất nhỏ mà đối với Lương Thành vung vung nắm đấm. Lương Thành cười một tiếng, lạnh lùng duỗi ra một cái ngón út, nhẹ nhàng lay động vài cái. Bốn người kia nhất thời mặt phía trên gân xanh vặn vẹo, trán tỏa sáng, cố nén quay đầu đi không nhìn nữa Lương Thành. Sợ tiếp tục nhìn có thể sẽ nhịn không được hiện tại thì xông đi lên phế tiểu tử này. Vừa mới phát sinh những thứ này tiểu động tác người khác không có chú ý. Nhưng ngồi tại thủ tịch Thiên Vũ Tử ánh mắt hạng gì sáng như tuyết. Sớm nhìn cái rõ ràng. Đáy lòng lửa giận nhảy địa một chút liền lên đến. Nhưng rất nhanh Thiên Vũ Tử liền đem nó cưỡng ép đè xuống. Mặt ngoài không thể không làm ra như vô sự bộ dáng. Cố nén phía dưới nộ khí. Thiên Vũ Tử không khỏi nhìn xem Diệu Cao Đảo thủ tọa Lưu Vân Tử. Chỉ thấy cái sau hai mắt khép hờ. Một bộ giống như ngủ không phải ngủ bộ dáng. Giống như đối vừa mới phát sinh sự tình căn bản không nhìn thấy. Chờ coi a, người Lưu Vân Tử nghĩ muốn cho ta đẹp mắt. Xui khiến thủ hạ đệ tử đối phó Lương Thành. Còn tưởng rằng bổn tọa không biết a. Người mấy cái kia không ra gì đệ tử muốn coi Lương Thành là quả hồng mềm nắm. Hừ hừ, chỉ sợ còn chưa đủ cân lượng. Thiên Vũ Tử hận hận nghĩ lấy, ánh mắt đảo qua Lương Thành, nhất thời lại toát ra vẻ tán thưởng. Đứa bé này thông minh lanh lợi, ngoài mềm trong cứng, Thiên Vũ Tử rất ưa thích, thích vô cùng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,